những đêm này con ghi mãi lòng nhau. Dù thời gian chẳng có sẽ qua mình, những đêm này con ghi mãi lòng nhau.